bởi nếu chỉ nhìn sau lưng tao thì mày mãi mãi không vượt qua được tao đâu. Dưới ánh nắng của bầu trời tà lành, phía sau lưng là đỉnh Utaleng hùng vĩ, trời hôm nay cao xanh đến lạ thường. Mày tên gì? Pa Kèo, khó đọc quá, hay như này đi, từ hôm nay tao sẽ gọi mày là Cường, với khuôn mặt đen đó thì sẽ là Cường Đen. Sao, đồng ý chứ? Được, ha ha ha, mày thật thú vị, Cường Đen ạ, cách chương.